Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, 487 nhẫn giới liên hợp. Trong, được, hôm nay trước tới đây đi. Đại thể công việc đã hoàn thành. Còn lại tiếp theo nhiều chút vấn đề nhỏ liền ngày mai sẽ giải quyết. Đêm đã khuya, Kakuzu cũng là vội vàng đến bây giờ. Shikaku nhào nặn thoáng cái chán. Sau đó nói, lại chờ một chút đi. Còn có một chuyện cuối cùng, liên quan tới các nhẫn thôn trong lúc đó hòa bình hỗ trợ. Xác định vị trí truyền tống cái này loại sự tình phi thường có cần phải. Xác định vị trí truyền tống. Xác định vị trí truyền tống là cái gì? Nghe tựa hồ cùng phi lôi thần chi thuật có chút quan hệ. Ừ, xác thực có một ít quan hệ. Bất quá cái này kỹ thuật so phi lôi thần chi thuật càng thêm dễ dàng thao tác. Nghe được Shikaku vừa nói như thế, các nhẫn thôn đại lão ánh mắt sáng lên. Phi lôi thần chi thuật có bao nhiêu khó khăn chơi đùa. Từ nhẫn giới lịch sử trên cũng chỉ có 3 người sẽ liền biết rõ. Người sáng tạo Senju Tobirama, đệ tứ Hokage Namikaze Minato, thập vĩ Jinchuriki Orochimaru. Trong lúc này, không thiếu nhẫn thuật tiến sĩ Sarutobi Hiruzen như vậy nhẫn thuật lão học cứu. Nhưng mà hắn vẫn cứ chưa thành công luyện thành cái này nhẫn thuật. Nói cách khác, cái này nhẫn thuật độ khó là quá rõ ràng. Liền được xưng nhẫn thuật tiến sĩ. Tinh thông 5 loại độn thuật Sarutobi Hiruzen đều luyện sẽ không? Những người khác vẫn là tắm một cái ngủ đi. Dù sao không phải là mỗi người đều giống như Namikaze Minato như vậy thiên phú dị bẩm. Hơn nữa coi như là Orochimaru. Tại hắn trở thành thập vĩ Jinchuriki trước thật giống như cũng chưa có nghe nói qua hắn sẽ phi. Lôi thần chi thuật chứ. Dù sao nếu là biết cái này hạng nhẫn thuật nói không để ý tới do trước nhẫn giới đại chiến chưa. Từng dùng qua. Cho nên tất cả mọi người suy đoán Orochimaru là đang ở thành tựu thập vĩ Jinchuriki sau đó mới học được phi lôi thần chi thuật. Nhưng là thập vĩ Jinchuriki tinh thông các loại nhẫn thuật không phải hẳn sao? Càng thêm dễ dàng thao tác phi lôi thần chi thuật. Cái đề tài này trong nháy mắt đưa tới các vị đại lão chú ý. Chẳng lẽ là cải tiến phiên bản đơn giản hóa phi lôi thần chi thuật? Chẳng lẽ muốn là tăng lên mọi người thực lực đem điều này thuật cống hiến ra tới? Oa ken két, vui thích a. Ừ, mặc dù đang nguyên lý trên càng thêm phức tạp, nhưng là thao tác lại càng thêm thuận lợi. Mọi người xem, Shikaku tại màn ảnh phía trên một chút mở một cái khung đối thoại. Sau đó nói, Cường Sâm, mở ra cửa không gian. Xác định vị trí ta hiện đang tọa độ cùng Konoha Đại Môn. Đã hoàn thành, đang tại mở ra, một đạo Uzumaki trạng vặn vẹo cửa không gian chậm rãi khuếch trương trương. Sau đó trở nên lớn đến đủ người thông qua trình độ. Mà bên kia cảnh tượng, rõ ràng là Konoha Đại Môn. Người nào, phòng họp đèn quang xuyên thấu qua cửa không gian soi sáng ra đi. Trong nháy mắt đưa tới Konoha bên kia thủ môn ninja cảnh giác. Đừng lo lắng, là ta. Minato cái này thời gian đứng ra, sau đó một chân bước qua cửa không gian. Hokage đại nhân, người thế nào? Chị thủ Konoha ninja còn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Khảo thí nhẫn thuật, không việc gì. Ồ nha, Minato từ cửa không gian lại đi về tới. Sau đó Shikaku nhượng cửa không gian đóng. Minato thực tế thí nghiệm thoáng cái cửa không gian hiệu quả. An chúng lòng người. Liên quan tới cửa không gian, nó xuất hiện vị trí, đến mục đích, còn có hình dáng cùng lớn nhỏ đều có thể khống chế. Nói cách khác, chúng ta tương đương với nắm giữ một cái tùy thời có thể tiến hành nhân viên điều động công cụ. Shikaku nói, nhưng là, đây là một nhẫn thuật còn là cái gì? Rasa hỏi, nếu như là nhẫn thuật, Shikaku hoàn toàn không có kết ấn, thậm chí không có sử dụng chakra. Thậm chí hắn chỉ là tại máy tính trên truyền một cái mệnh lệnh mà thôi. Nói đúng ra, đây không phải là nhẫn thuật, mà là một cái phức tạp kết cấu. Nó do ma pháp trận tạo thành, do trí tuệ nhân tạo khống chế. Có món đồ này, chúng ta sau đó điều phối nhân viên cũng sẽ thuận lợi nhiều lắm. Hơn nữa nếu như cái thôn đó xảy ra bất trắc, viện quân có thể trong nháy mắt đến, giải quyết hết thảy vấn đề. Nỗi lo về sau, xem như giải quyết, bất quá cũng có theo tới vấn đề mới. Cái này Đông Tây An toàn bộ sao? Rasa hỏi một câu, dù sao cũng là có thể trong nháy mắt liên thông hai đồ vật này nọ. Cái này loại cửa không gian bản thân an toàn tính chính là một cái vấn đề. Mà một vấn đề khác chính là, đối với các nhẫn thôn mà nói, vật này là không an toàn. Dù sao vừa vặn thí nghiệm nhưng là chứng minh, vật này có thể trực tiếp đem hai cái địa phương liên thông. Nói cách khác, nếu như phải làm tập kích nói, nắm giữ vật này một phương bất kỳ một đội quân đều là kỳ binh. Nếu như nó bị địch nhân khống chế làm sao bây giờ? Vật này tại chính mình trong tay người cố nhiên có ích. Nhưng nói qua rơi vào trong tay địch nhân thật là chính là ác mộng. Nó bản thể cũng không ở nhẫn giới, mà là ở một cái không gian độc lập bên trong. Còn như cái kia không gian độc lập ở đâu? Kia phải hỏi Ruri, ta cũng chỉ là nắm giữ bộ phận quyền sử dụng mà thôi. Shikaku hai tay mở ra, bình tĩnh giải thích nói. Về phần hắn bộ phận này quyền hạn, cũng là trước đây không lâu tìm kiếm tâm phải. Dù sao Ruri cũng không có cho hắn cơ giới phù đảo quyền hạn khống chế. Ruri lúc đi sau trực tiếp liền đem cơ giới phù đảo phong bế. Trừ hắn ra, cũng liền cô sai cùng kiếm tâm còn có ba diệp nắm giữ quyền hạn. Shikaku nhìn thấy kiếm tâm cho Orochimaru đưa tiếp tế một màn. Lúc ấy hắn liền chú ý tới cái này loại kỹ thuật. Vì vậy đến không sau đó, hắn đặc biệt liên lạc kiếm tâm muốn vật này. Nhưng là vật này rất rõ ràng không phải tùy tiện là có thể có. Ít nhất Ruri đều là tại cơ giới phù đảo trên bố trí đại hình pháp trận mới có thể ánh mắt nhẫn nhịn. Giới trong phạm vi bắt đầu cửa không gian. Hơn nữa vẻn vẹn là vấn đề nhiên liệu thì không phải là Shikaku có thể đơn giản giải quyết. Nhưng là Ruri tại cơ giới phù đảo trên lưu lại ma lực bảo châu đếm không hết. Đủ mở ra cửa không gian tùy ý phung phí. Cho nên, khi biết muốn làm một cái vật này không có kết quả sau đó, Shikaku không thể làm gì khác hơn là hướng kiếm tâm cầu. Đạt được một cái tử quyền hạn, có thể nhẫn nhịn giới bắt đầu cửa không gian quyền hạn. Mặc dù cơ giới phù đảo không cho vào, nhưng là có thể tùy ý nhẫn nhịn giới mở ra cửa không gian cũng là một hạng rất mạnh đại năng lực. Shikaku cũng không có lại nói đừng. Ngược lại kiếm tâm phi thường chú ý bên này thế cục. Hơn nữa biểu thị muốn tới hiện trường nhìn một chút. Shikaku cảm thấy cái này không thành vấn đề a. Các ninja tại kiếm tâm cái này niên kỷ đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không ít. Nhưng là khi biết cô sai không đồng ý sau đó Shikaku không thể làm gì khác hơn là cười híp mắt bác. Bỏ kiếm tâm cầu. Cho nên, vật này là không có vấn đề. Mang ra Ruri danh tự này, sẽ không có người có ý kiến nữa. Dù sao Ruri gần nhất còn đang nói gì đến những thế giới khác thu nhặt nhiên liệu sự tình. Đối với bọn hắn nhẫn giới tài nguyên cũng là một bức không quan tâm bộ dáng. Mặc dù có chút bực bội có chút khí, nhưng là bọn hắn đều ở đáy lòng cảm thấy Ruri không biết dùng cái gì thủ đoạn tới hại bọn họ. Dù sao muốn nói trực tiếp cưỡng chế uy hiếp liền được rồi. Ruri ban đầu lại không phải là không có làm qua. Như vậy, cứ như vậy đi, nếu là Ruri đồ vật, ta cảm thấy đến có thể, ta không có ý kiến. Đồng ý, tốt lắm, thời gian cũng không sớm. Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Nhìn thời gian một chút, nhanh đến 3 giờ sáng, hội nghị cũng cuối cùng kết thúc. Nhẫn giới cũng bắt đầu hướng lấy liên hợp đi ra trọng đại từng bước. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.